Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 857, ta tại sao phải sợ? Nghe vậy, không ai để ý tới nói thư mày nhăn lại, lộ ra hàn ý, khóe miệng lại là chậm rãi dương lên, như là nhìn xem một đám không biết tốt xấu sâu kiến. Thất ca, chớ có tức giận, nói Lưu Ly cười nói. Không sao, nàng đi ra phía trước, đưa tay liền muốn đi sờ Lăng Vũ đầu. Thật đáng yêu tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì nha? Lăng Vũ không nhúc nhích, nói Lưu Ly lại là không có đụng phải hắn. Không khỏi cảm thấy kỳ quái, lấy lại tinh thần cười nói. Tiểu đệ đệ có phải là đùa nghịch hoa chiêu gì? Dạng này cũng không tốt nha. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, dùng đến thanh âm non nớt mà thanh thúy nói ra. Không muốn như vậy, ngươi sẽ hối hận, tỷ tỷ tốt xấu cũng giúp các ngươi. Ngươi tiểu gia hỏa này, cũng dám uy hiếp tỷ tỷ. Nói Lưu Ly mị nhãn như tơ, cong lên miệng đến ra vẻ ủy khuất nói. Tỷ tỷ tức giận, thoại âm rơi xuống, nàng xuất thủ như thiểm điện, sắc mặt có chút dữ tợn. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, đưa tay chộp một cái, đồng thời đùi phải nâng lên, nói Lưu Ly chỉ cảm thấy cánh tay bị người kéo một phát. Ngay sau đó thân thể liền khuynh đảo xuống dưới, mặt hướng thẳng đến Lăng Vũ trên đầu gối đánh tới, nương theo lấy ngột ngạt một tiếng, máu tươi vẩy ra, nói Lưu Ly cái mũi sụp đổ, máu me đầy mặt. Răng đều mất mấy khỏa, hoàn toàn phá tướng, Lăng Nhược Nhược nhịn không được bật cười, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, bất quá nàng vẫn là có chút khó chịu, muốn đem con người của nàng cho móc ra, nói Lưu Ly ngã trên mặt đất, không để ý kịch liệt đau nhức, cuống quýt xuất ra một chiếc gương, thấy được bộ dáng bây giờ, dữ tợn thét to, ta muốn giết các ngươi. Lăng Vũ xem thường, nói, đã sớm đã cảnh cáo ngươi, nói Lưu Ly sát ý nghiêm nghị, ở trong mắt nàng, cái này tinh xảo tóc vàng tiểu nam hài bất quá là một cái nhưng nuôi dưỡng sủng vật. Nhưng mà nàng cũng không thích không nghe lời sủng vật, sẽ làm bị thương người sủng vật càng là nên bị tàn nhẫn hủy diệt. Đám người không nghĩ tới một cái 7-8 tuổi hài tử hung mãnh như vậy cùng gan lớn. Lấy làm kinh hãi, hơi giật mình đều muốn lên trước đem đứa bé này tháo thành 8 khối. Đến vì bát công chúa xuất khí, nói Lưu Ly ăn vào một viên đan dược, thương thế đang nhanh chóng khôi phục, nhưng cái này cũng không hề có thể giảm bớt phẫn nộ trong lòng. Nói thư trong mắt âm trầm dần dần biến mất, vừa nghĩ tới bát muội tra tấn người thủ đoạn, chính mình cũng có chút sợ hãi. Càng đừng đề cập đứa bé kia, hắn là mình làm ra làm nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Về phần song phương thực lực, hắn căn bản cũng không lo lắng. Vừa rồi Lưu Ly muội muội chỉ bất quá bởi vì đối phương là cái tiểu hài, không có chuẩn bị mới ăn một cái thiệt thòi, một đứa bé mà thôi. Chân ướt chân ráo đánh nhau, thật đúng là có thể thắng qua nàng hay sao? Nếu như tiểu hài bên người đại nhân muốn xuất thủ, vậy hắn cùng bên người đám người này đều không phải ăn chay, cho nên vô luận như thế nào, thế cục đã hoàn toàn tại bọn hắn trong khống chế. Tiếp xuống đơn giản là nhìn Lưu Ly muội muội muốn làm sao chơi mà thôi. Tiểu tử thúi, ngươi bây giờ có hai con đường. Thứ nhất, trở thành ta đồ chơi. Ta để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Nói Lưu Ly ngữ khí hờ hững, cao cao tại thượng hướng lấy Lăng Vũ ném ra một con chó liên. Đám người cười ha ha, lộ ra không che giấu chút nào giọng mỉa mai cùng đùa cợt. Trong lời nói đều tại tán thưởng nói Lưu Ly ý nghĩ mới là. Không hổ là Lưu Ly công chúa, có thể nghĩ đến loại biện pháp này đến làm nhục đối phương. Lợi hại, kia là tự nhiên. Ngươi gặp qua ai chọc bát công chúa, còn có thể có một cái kết cục tốt, cho dù là một đứa bé, cũng không thể ngoại lệ. Không không không, Lưu Ly công chúa nhưng cho tới bây giờ vô dụng bình đẳng ánh mắt đi xem hắn. Hắn chỉ là một vật, sủng vật, cũng không phải hai từ. Nói Lưu Ly ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lăng Vũ trên thân. Mệnh lệnh nói ra, đeo nó lên, hoặc là chết, băng lãnh thanh âm vang lên. Một đạo kiếm quang nở rộ, đầu người rơi xuống đất, đầu người bên trong hốc mắt trống rỗng. Không có con mắt ở đâu? Con mắt tại Lăng Nhược Nhược trên tay. Lăng Nhược Nhược mặt không biểu tình, một tay bóp nát hai viên ánh mắt, nhìn xem nói Lưu Ly thi thể, khinh thường nói, rác rưởi đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai? Sao dám đối với hắn loại thái độ này? Toàn trường tĩnh mịch, nói thư sợ ngây người, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bát muội, toàn tộc thương yêu nhất bát muội, cứ như vậy chết rồi. Hắn không thể tha thứ mình, lửa giận cùng sát ý tại trong lồng ngực bộc phát, giết sạch bọn hắn. Nói thư hét to, sau lưng đám người bỗng nhiên bừng tỉnh, nhao nhao phóng thích khí thế, muốn đem Lăng Vũ bọn hắn xé thành vỡ nát. Lăng Vũ lắc đầu, không có chút nào trách tội Lăng Nhược Nhược ý tứ. Đã đám người này muốn chết, vậy liền không ngại tác thành cho bọn hắn. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt trở về nguyên địa. Nói thư sững sờ, nhìn lại, như bị sét đánh, sở hữu người tất cả đều ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có, tử tướng thê thảm. Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tên kia áo bào đen trung niên choáng váng, liên hệ cao tầng, tình huống dưới mắt hắn đã không biết nên xử lý như thế nào. Nói thư hét lớn một tiếng, xua tan tất cả tạp niệm, sôi trào năng lượng tại quyền thượng ngưng tụ, sau lưng hiện ra một quyển cổ lão kinh thư, trận pháp dây lát thành, tinh quang hiển hiện, hạo đáng kinh văn lưu chuyển hư không, phác họa ra to lớn giàn khung. Lăng Vũ mấy người bị bao phủ trong đó, ba người chung quanh cảnh tượng phi tốc biến ảo, huyễn hóa ra vũ trụ tinh hà dáng vẻ, mộng ảo mỹ diệu, như là mộng cảnh, sao trời lưu chuyển, ngân hà đổ ngược, mấy người đưa thân vào trong vũ trụ tâm, sứ giả cùng tiểu bạch thần sắc hoảng hốt, sau một khắc, vũ trụ sụp đổ, một đạo khổng lồ vô song quyền ấn phá không mà đến. Cơ hồ bỏ thêm vào toàn bộ vũ trụ, quyền thế oanh minh, đánh phía Lăng Vũ mấy người. Đại vũ quyền ấn, là thiên long đại lục người. Sứ giả sắc mặt giật mình, rốt cục nhận ra thân phận đối phương. Đi chết, nói thư gầm thét, Lăng Vũ phóng ra một bước, đánh ra một quyền. Quyền phong khuấy động, càn quét hướng cả viên đen sao băng, lấy đen sao băng làm trung tâm. Mênh mông quyền phong hướng toàn vũ trụ phá đi. Oanh, quyền ấn vỡ vụn. Nói thư trừng to mắt, chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng hướng mình điên cuồng chút xuống mà tới. Hắn cảm thấy toàn thân ức vạn tế bào đều đang run sợ. Đang run sợ bên trong băng diệt, sợ hãi cùng tuyệt vọng như thủy triều đem hắn bao phủ. Trong cung điện người cũng chú ý tới ngoại giới động tĩnh, nhao nhao chạy ra, trùng hợp thấy được dạng này một màn. Nói thư sau lưng hiển hóa ra vũ trụ hư ảnh sụp đổ, thân thể của hắn giống như là bị lỗ đen thôn phệ, trừ khử vô tung. Lăng Vũ chậm rãi thu hồi trắng nõn non mềm nắm tay nhỏ, sắc mặt lạnh nhạt, cái này mẹ nó là đứa bé. Đám người hãi nhiên, tình huống không ổn, mấy vị tranh thủ thời gian tiến vào truyền tống trận. Đi trước lại nói, sứ giả truyền âm nói, ngữ khí vội vàng. Lăng Vũ ngẩng đầu, chậm rãi nói, không cần, huống hồ, bọn hắn đã tới. Từng đạo khí tức kinh khủng xuất hiện, sứ giả mặt xám như tro. Xong, ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng yêu tự do. Không nghĩ tới cuối cùng hiểu ý một kết quả như vậy kết thúc. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi có lẽ có một ngày sẽ té ngã, nhưng tuyệt không phải hôm nay. Sứ giả nháy nháy mắt, nghĩ đến Lăng Vũ lực lượng, đột nhiên trầm tĩnh lại. Ta tại sao phải sợ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục